Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Canh năm, cổ tộc nói, khai thiên. Tiện mèo nói dọa đám người nhảy một cái. Dương Chân cũng là một mặt cổ quái, mắng âm thanh mẹ, nguyên lai là cổ tộc nói. Làm cho phức tạp như vậy làm gì? Móa nó, bản tôn nghĩ tới, trong truyền thuyết cổ tộc là khai thiên tích địa thời điểm liền tồn tại chủng tộc. Cổ tộc người cũng thường thường lấy con của trời tự cho mình là. Tốc độ tu luyện càng là so chủng tộc khác càng thêm cấp tốc. Vô luận là thiên phú hay là tư chất, từng cái đều là kỳ tài ngút trời. Chủ yếu nhất là, bọn hắn có một loại cổ lão truyền thừa nghi thức, có thể khai thiên. Cái gì gọi là khai thiên? Hắc lão quỷ một mặt nghi ngờ hỏi, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Tiện mèo lắc đầu, nói ra, cái này bản tôn cũng không biết, bản tôn lại chưa từng gặp qua bọn hắn khai thiên. Nói đến đây, tiện mèo quay người nhìn xem Dương Chân, một mặt cổ quái mà hỏi, người thế mà tại thiên địa gông xiềng trông được đến bọn hắn khai thiên cổ lão nghi thức. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như cái kia Dimasia là bọn hắn mà nói, vậy liền không sai, mẹ nó, bọn hắn không phải muốn tại kia cái gì Bắc Huyền Hầm Băng khai thiên a. Nghe được Bắc Huyền Hầm Băng, hắc lão quỷ đám người thần sắc rung mạnh, cùng thượng nghiêu bọn người liếc nhau. Hãi nhiên nói ra, ngươi nói, ngươi thấy được một cái tượng băng. Đúng vậy a, một cái pho tượng, băng làm, tựa như là một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Dương Chân gật đầu nói, không tốt, hắc lão quỷ thần sắc bỗng nhiên nhất biến, nhanh đi ngăn cản bọn hắn. Nói, hắc lão quỷ cũng không cho đám người giải thích, thả người nhảy lên, đạp ở trên phi kiếm. Vèo một tiếng liền hướng về Bắc Huyền phương hướng phóng đi. Dương Chân cùng tiện mèo hai mặt nhìn nhau, không biết cái này hắc lão quỷ trong hồ lô muốn làm cái gì. Quay người nhìn về phía thượng nghiêu đám người thời điểm, những người này cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, hướng về Bắc Huyền phương hướng phóng đi. Dương Chân, chúng ta cũng đi theo. Liễu cung chủ trầm giọng nói ra, cổ tộc xuất thế, tất nhiên biết một chút không muốn người biết bí mật, nói không chừng chúng ta có thể từ bọn hắn nơi đó đạt được một chút thượng tuyên bí mật. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, quay người nhìn về phía tiện mèo nói ra, ngươi nói, bản tao thánh nếu như bắt hai cái cổ tộc người nhốt tại phòng tối bên trong chặt chẽ khảo vấn, có thể hay không hỏi ra chút gì đến. Nghe được Dương Chân mà nói, mọi người tại đây tất cả đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiện mèo lại là hai mắt tỏa sáng, ai ôi một tiếng, phụ họa nói ra, biện pháp này không tệ a, tốt nhất có thể bắt được một hai cái địa vị tương đối cao gia hỏa. Kẻ như vậy biết đến đồ vật khẳng định nhiều, cứ làm như thế. Dương Chân lập tức vui sướng quyết định, quay người nhìn về phía Hoa U Nguyệt đám người nói, các ngươi muốn hay không? Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, trong nội tâm của ta cũng có nghi hoặc, cùng một chỗ đi, ngươi, cẩn thận một chút. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, tiểu cô lương, ngươi hẳn là để những cái kia cổ tộc người cẩn thận một chút. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, ngươi hay là đừng lớn như vậy tự tin tốt, những người kia một cái so một cái yêu nghiệt, nói không chừng một cái tiểu thí hài liền có thể đánh ngươi tè ra quần. Móa nó, ngươi đây là dài người khác khí thế diệt bản tao thánh uy phong. Ngươi cho bản tao thánh chờ lấy, nhìn bản tao thánh làm sao để bọn hắn hô ra ra. Lúc này, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên đi lên phía trước, chậm rãi nói, ta cùng các ngươi đi. Ngoặc kép, một đoàn người hướng về Bắc Huyền phương hướng bay đi thời điểm. giữa không trung loại kia phô thiên cái địa uy thế còn tại tăng vọt. Cái kia một cỗ cuồng bạo năng lượng thiên địa phóng lên tận trời, liền liền Dương Chân đều cảm giác được từng đợt hoảng sợ. Đám người này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Thật chẳng lẽ muốn đem trời cho mở? Những khí lãng này nối liền trời đất, một cỗ như là thiên địa thai tức đồng dạng, để cho người ta dùng mình. Hoảng sợ thiên uy, là tu sĩ nhất, là kính uy lực lượng. Dương Chân không là một người, cho nên không dùng lớn nhất tốc độ. Dù là như vậy, bọn hắn cũng rất nhanh liền đuổi kịp Hắc Lão Quỷ cùng Thượng Nghiêu bọn người. Phía trước một đám người tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền tiến vào băng thiên tuyết địa bên trong. Dương Chân thần sắc hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đằng sau cách đó không xa hay là một mảnh chim hót hoa nở hoa nhan sơn. Bên này chính là một mảnh tuyết trắng mênh mang, nhìn qua quạnh quẽ cô tịch. Tuyết lớn bao trùm vạn vật, bao phủ trong làn áo bạc. Phía trước cách đó không xa một tòa tuyết sơn bên trong. Chính là những lực lượng kia tuôn trào ra địa phương. Dương Chân thần thức điều tra phía dưới, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái. Một cỗ sát khí mờ mịt trong đó, bị năng lượng thiên địa bao trùm. Nếu như không cẩn thận cảm giác mà nói, vậy mà cảm giác không ra. Đây chính là những cái kia cổ tộc khí tức. Dương Chân tò mò hỏi, vì sao sát khí nặng như vậy? Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, đây coi là cái gì? Nghe nói cái kia cổ tộc thánh nữ trời sinh sát thể. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể. Mẹ nó, ngươi nói ngươi tại thiên địa gông xiềng bên trong, thấy được một cái tượng băng nữ tử. Dương Chân nhẹ gật đầu. Một cái rất xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, chỉ là toàn thân đen nhánh, thấy không rõ lắm dáng người. Tiện mèo hú lên quái dị. Khai thiên, cổ tộc lại muốn luyện hóa phương thiên địa này, phục sinh cổ tộc thánh nữ. Cái gì đồ chơi? Dương Chân sững sờ, lại là một cái muốn phục sinh thánh nữ. Ngay tại Dương Chân cùng tiện mèo hai mặt nhìn nhau thời khắc, phía trước cách đó không xa truyền đến Hắc Lão Quỷ thanh âm. Dừng tay, các ngươi dạng này sẽ cho nơi đây mang đến tai họa thật lớn. Ai nha, gầm lên giận dữ truyền đến. Chung quanh khí lãng quay cuồng một hồi trầm bổng. Trong lòng mọi người run lên, liền nhìn thấy Hắc Lão Quỷ bỗng dưng từ trong núi chui ra. Trên thân tản ra kinh khủng chân nguyên bạo động, sóng lửa ngập trời. Nhìn chằm chằm một cái to lớn vô cùng trong động quật. Trầm giọng nói ra, nơi này là Bắc Huyền, có thể không phải là các ngươi cổ tộc tộc địa. Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Lão đầu nhi, chúng ta tộc nhân vạn năm trước ngay ở chỗ này sinh tồn. Ngươi nói nơi này không phải chúng ta tộc địa. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là tâm thần run lên. Liễu cung chủ cùng Mặc Trì Phong nam tử trung niên liếc nhau, nhìn thấy Dương Chân một mặt kinh nghi dáng vẻ, mở miệng nói ra, Bắc Huyền trong hầm băng xác thực có một tòa hàn băng pho tượng, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, chỉ là từ xưa đến nay đều không ai có thể tới gần. Tựa hồ băng phong tại một cái trong cấm chế. Chung quanh chưa có tới Bắc Huyền hầm băng tu sĩ nghe vậy cùng nhau hít vào một hơi. Thần sắc hãi nhiên, hai mặt nhìn nhau, Dương Chân sững sờ, nếu nơi này là người ta tộc địa, lại có người nhà thánh nữ ở chỗ này, vì cái gì còn muốn ngăn cản người ta khai thiên? Các ngươi có chút không chính cống a. Không được, bản tao thánh phải đi khuyên nhủ đen tiền bối. Mọi người sống chung hòa bình tốt bao nhiêu, bản tao thánh trộm lên người đến mới không có bất kỳ cái gì bận tâm. Đánh nhau không thể trộm sao? Tiện mèo một mặt nghi ngờ hỏi. Dương Chân chừng tiện mèo một chút, nói ra, thật muốn đánh bắt đầu. Bản tao thánh đi trộm đồ còn đến không kịp, làm sao có thời giờ trộm người nào? Ngươi muốn trộm cổ tộc đồ vật? Tiện mèo con mắt lập tức liền sáng lên. Khiêm tốn một chút, ngươi lớn tiếng như vậy, khiến cho tất cả mọi người biết, cái kia còn trộm cái gà con. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, liếc nhau cười khổ không thôi. Lúc này, cái kia trong hầm băng đi ra một đoàn người. Tất cả đều là toàn thân áo đen, nhìn qua tư thế hiên ngang, khí thế mười phần, khắp khuôn mặt là cao ngạo thần sắc. Nhất là cầm đầu một cái tuổi trẻ nam tử, liền liền Dương Chân đều nhìn không ra hắn đã độ bao nhiêu lần kiếp. Trên người bản nguyên khí tức mười phần nồng đậm, thậm chí trong lúc phất tay, đều mang lôi xà lập lòe. Những người này giống như người thường không hai, chỉ là khí tức trên thân càng thâm thúy hơn, mà lại tố chất thân thể rõ ràng phải cường đại hơn rất nhiều. Hiển nhiên cũng có rèn thể. Hắc lão quỷ nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, trầm giọng nói ra, cái kia cấm chế vừa vỡ, trong đó ngập trời sát khí tất nhiên sẽ bạo phát đi ra. Ảnh hưởng phạm vi ngàn dặm, sợ dẫn mầm tai vạ. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Liên quan gì đến ngươi? Nam tử trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, mở miệng nói ra, Dương Chân sững sờ. Chỉ vào nam tử trẻ tuổi kia đối tiện mèo nói ra. Gia hỏa này so bản tao thánh còn phách lối, mà lại là cái người dẫn đầu. Bắt hắn khẳng định không sai. Tiện mèo nhẹ gật đầu, xoa xoa tay nói ra. Không tệ không tệ, có thể hay không trực tiếp đoạt a? Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu. Nghĩ gì thế, bản tao thánh là trực tiếp cướp người người sao? Nói, Dương Chân tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong đi ra phía trước. Lấy một loại so người tuổi trẻ kia còn phách lối tư thái. Chỉ vào người tuổi trẻ cái mũi nói ra. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Muốn hay không bản tao thánh dùng thanh long yển nguyệt đao cho ngươi sơ cái đầu. Lời vừa nói ra, nghe trong hầm băng vừa mới đi ra một đám nữ tử toàn thân chấn động. Cùng nhau kinh ngạc hướng về Dương Chân nhìn tới. Dương Chân sau lưng, tiện mèo đám người cũng đều một mặt mộng bức. Móa nó, hay là Dương tiện nhân càng tao một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.